Chương 33, bột tái hiện. Trước giờ thu hoạch trò chơi năng lực. Quỹ phiếu đánh giá. Đem trang bị tất cả đều gửi bán không còn phía sau, Viên Thanh lại tới một nhà gửi bán sách kỹ năng cửa hàng, sau đó đem hai quyển sách kỹ năng treo đi tới một bản thế thân thuật, một bản biến thân thuật, cái này hai quyển đều là thủ sông lễ bao lái ra. Bởi vì lúc trước tướng cướp đã cho hắn bảo cái này hai quyển kỹ năng cho nên, hiện tại vừa lúc có thể đem ra giang hồ cứu cấp hai quyển sách kỹ năng, bị lấy mỗi bản 1 vạn tiền tệ giá cả treo đi tới khách quan. Ngài nhất định phải đem cái này hai quyển cấp thấp sách kỹ năng treo giá cao như vậy sao? Ta khuyên ngài vẫn là bán ít một chút ta. Loại kỹ năng này thư ở cổ nổ hạ nhận thôn cũng không ly kỳ. Cửa hàng ông chủ khỏe tâm nhắc nhở Viên Thanh không sao cả. Không cần, ngươi cứ như vậy bán á, kỳ thực. Làm ngoạn gia gửi bán vật phẩm vượt qua giá thị trường thời điểm, cửa hàng lao bản sẽ cho ra như vậy nhắc nhở. Loại này nhắc nhở ở về sau có lẽ sẽ cho ngoạn gia một điểm trợ giúp, nhưng là bây giờ nha lại rất có thể sẽ biến thành nói gạt, bởi vì Viên rõ ràng biết, loại này cấp bậc thấp sách kỹ năng ở khai phục sơ kỳ là đáng giá nhất, mặc dù vượt qua giá thị trường gấp mấy lần, cũng sẽ có thổ hào cấp đi mua, mà một khi qua khai phục kỳ, loại kỹ năng này giá cả sẽ thẳng tắp giảm xuống. Cho đến không người hỏi thăm đem hơi chút đáng giá một chút đồ vật đều gửi bán ra ngoài sau khi Viên Thanh lại dọn dẹp một ít rác rưởi hủ di kèn cùng tiếp tế tiếp viện dược phẩm mấy thứ này ở cửa hàng có thể mua được, cho nên hắn trực tiếp bán cho cửa hàng tổng cộng thu được 1.312 tiền tệ. Làm xong đây hết thảy, Viên Thanh nhìn đồng hồ, sau đó tiểu lò gặp đây thế giới game cùng hiện thực thế giới thời gian tỷ lệ là 1:1, Viên Thanh ở thế giới game bên trong đùa bỡn gần 5 giờ. Trở lại hiện thực thế giới thời điểm, đã sắp 5 giờ rạng sáng, phốc phốc theo trọng mở khoang thuyền tiếng chậm rãi vang lên, Viên Thanh từ cabin trò chơi bên trong đi ra. Di loại cảm giác này là mở rộng gân cốt một chút, Viên Thanh đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể của mình dường như sinh ra quen thuộc nào đó gì đó, phảng phất có một cô ấm áp nước suối tràn đầy tứ chi bách hải, cũng lưu chuyển toàn thân. Làm cho một loại cảm giác rất thư thái, đây là trả cờ giả. Sau một lúc lâu, Viên Thanh đột nhiên trợn trừng lớn con mắt, tấm kia củ hấu rõ ràng khuôn mặt tuấn tú bên trên càng là tràn đầy khó có thể tin. Không phải đúng vậy, nhanh như vậy liền năng lực nói phát hiện trong cơ thể nổi lên trả cờ giả cảm giác, Viên Thanh không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng là tinh chế trò chơi năng lực, không phải là 3 năm sau, làm đầu não hệ thống tiến hóa thành siêu thần nọa sau đó mới bắt đầu sao? Lẽ nào là bởi vì mình cho nở dê sinh, làm rối loạn lịch sử quỹ tích? Nhưng này biến hóa, cũng thật là quá lớn á. Viên Thanh đi nhanh đến buồng vệ sinh, nhìn mình trong gương. Hắn rơi vào trầm tư, không đúng, đầu não tốc độ tiến hóa không có khả năng nhanh như vậy, nếu như ở khai phục cùng một ngày, nó là có thể trực tiếp tiến hóa thành nọa, lời nói như. Vậy, nó ở kiếp trước cũng không khả năng sẽ lắng động thời gian 3 năm huống chi, làm cho nhân loại trước giờ thu được trò chơi năng lực, đối với nó mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao nọa có trung cực gen hệ thống khống chế, có thể trưởng khống hết thể ngoạn ra trò chơi năng lực, thậm chí còn có thể tiến hành sóng điện não kích thích, đem nhân loại tâm tình tiêu cực khuyết đại, thế nhưng trước mắt đầu não lại vẹn vẹn chỉ là một tương tự với trò chơi nhân viên quản lý. Tồn tại còn không thể thoát khỏi nhân loại đối với nó ràng buộc. Nghĩ tới đây, Viên Thanh đột nhiên biến sắc, hắn nghi tơ ý dô y khác một loại khả năng, có thể là bởi vì mình mang theo trí nhớ kiếp trước nguyên nhân, đối với đầu não mà nói là một cái ngoại tộc. Nếu quả thật là như vậy, nói như vậy, phía trước xuất hiện tại trên người mãi nhở tuột, cũng liền có thể giải thích thông đầu não lấy ra hết thể ngoạn ra gen số liệu, nhưng duy độc tại hắn nơi đây, xuất hiện cạm bẫy. Dù sao, loài người ký ức, bản thân cũng là gen mật mã bên trong một loại. Đông đông đông, cũng liền ở Viên Thanh muốn minh bạch thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Viên Thanh, ngươi ở nhà sao? Ta thấy ngươi đèn sáng. Sau đó, lại có một cái giọng nữ trong trẻo truyền vào, không tốt, là thu tiền mướn tiểu tỷ tỷ thanh âm. Viên Thanh biến sắc, ngoại tào, sẽ không phải là hiện tại tới thu vào làm thiếp mướn A.